Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 243, Hội nghị ngũ Kage. Góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, sau khi được đồng thuận Mangekyo Sharingan, Susanoo, Tăng Phúc, thanh thế của hai thanh hỏa kiếm khổng lồ cũng không kém so với bom vĩ thụ bao nhiêu. Phút chốc, chiến trường dâng lên một đoàn khí lãng do vụ nổ tạo thành hình dáng như quả nấm. Hyuga Kagami không có lưu lại chờ nhìn chiến quả, mà là thừa dịp cơ hội khó có này. Sử dụng Kagekick đệ tam khôi lỗi cấp tốc rút khỏi chiến trường. Quay đầu nhìn đám mây hình nấm bốc thẳng lên trời phía sau lưng. Cùng khu rừng đang tràn ngập ánh lửa. Sắc mặt tái nhợt của Hyuga Kagami vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh dị thường. Khụ khụ, lại một trận ho khan kịch liệt, khiến Hyuga Kagami không thể không thu hồi ánh mắt, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Hai tay đều không thể che hết được, chúng cứ từ kẽ tay chảy xuống hai gò má, sau đó thấm đỏ cả áo choàng. Lúc này, Susanoo, đang bảo vệ Hyuga Kagami và Kagekick đệ tam khôi lỗi dần dần biến thành trong suốt mơ hồ. Biến mất trước tiên là hỏa diễm hộ giáp kim sắc, sau đó là da rẻ và gân mạch, cuối cùng chỉ còn lại một cái khung xương màu da cam. Nhưng mà khung xương này cũng không thể duy trì quá lâu. Một lát sau, khung xương đã bắt đầu héo rút, từng chút một biến mất. Sau mấy hơi thở, Susanoo, khổng lồ đã hoàn toàn biến mất, mà khi, Susanoo, biến mất, Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Hyuga Kagami cũng biến lại thành Sharingan ba câu ngọc. Thở dốc một lúc, Hyuga Kagami thoáng có chút giã rời, tình huống hỏng bét hiện tại của cổ nhân bản thể, Hyuga Kagami cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì cho dù là tộc nhân Uchiha mở ra Susanoo, thì đó cũng đã là gánh nặng không nhỏ với bản thân. Huống chi Hyuga Kagami còn đồng thời phát động hai cái đồng thuật độc hữu của đôi Mangekyo Sharingan này. Nếu đổi thành ninja phổ thông, dưới tình huống vừa mới cấy ghép Mangekyo Sharingan, đừng nói là đồng thời phát động hai cái đồng thuật Mangekyo Sharingan. Dù chỉ là vẻn vẹn mở ra Susanoo, cơ hồ đã là chuyện không có khả năng. Ai, không có huyết thống Uchiha, Mangekyo Sharingan thật đúng là món đồ chơi đòi mạng a. Nhân bản thể của Hyuga Kagami, chỉ riêng cường độ nhục thể đã có thể vượt qua đại đa số ninja. Nhưng dù thế, sau mấy lần thi triển đồng thuật Mangekyo Sharingan, nhân bản thể cũng đã sắp hỏng mất. Nếu ninja phổ thông cũng dùng Mangekyo Sharingan như thế, chỉ sợ lúc này cũng đã một mệnh ô hô. Tỉ như lúc Kakashi giao thủ cùng Pain, chính là vì sử dụng Mangekyo Sharingan quá độ mà chết. Chiến trường, cái đuôi to lớn của bát vĩ chậm rãi thu hồi, lộ ra hai người đang được nó bảo vệ bên trong. Hai người này không ai khác chính là Raikage đệ tứ và Killer Bee. Vừa rồi Hyuga Kagami dùng Susanoo điên cuồng công kích cũng đã tạo thành uy hiếp to lớn với tổ hợp AB. Đặc biệt là một kích cuối cùng, Susanoo từ không trung ném ra hai thanh hỏa kiếm, cơ hồ đập tới trên đầu tổ hợp AB. Nếu không phải Killer Bee nháy mắt hóa vĩ thú ngạnh kháng một kích này, thì dù lấy lực phòng ngự của Raikage đệ tứ, chỉ sợ cũng sẽ trọng thương. Lúc này, Raikage đệ tứ phủi cho bụi trên người, sắc mặt u ám đánh giá bốn phía, đập vào mắt hắn là một biển lửa, toàn bộ rừng cây đều bị tàn phá, mà hai tên thành viên tổ chức Kami đã sớm không thấy tung tích. Hiển nhiên là thừa cơ hội lúc nãy chạy thoát rồi, vừa nghĩ tới thành viên tổ chức Kami lại có thể trốn từ trong tay mình. Raikage đang giận dữ không chỗ phát tiết liền hung hăng đấm một quyền xuống mặt đất. Hét lên, mẹ kiếp, mà cách đó không xa, bát vĩ Jinchuriki Killer Bee lại một mặt hiếu kỳ ngồi xổm trước biển lửa kim sắc đang thiêu đốt. Ui da, đau đau, vừa vươn ngón tay chạm vào ngọn lửa, Killer Bee liền hô lớn kêu đau. Raikage đệ tứ cho Killer Bee một quyền. Đồ đần, không nên đụng vào loại hỏa diễm này. Nó không phải hỏa diễm bình thường. Vù vù vù, đột nhiên, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Từng bóng người rơi xuống chiến trường. Những người này không phải ai khác. Chính là các ninja làng lá nãy giờ ở dưới đất truy kích hai thành viên tổ chức Kami. Đã sớm cảm giác được cho nên Raikik đệ tử cũng không ngạc nhiên. Mà là liếc mắt nhìn Danzo đang chống dãy trượng quan sát chiến trường. Ồm ồm chỉ trích, Konoha các ngươi thực sự là vô năng. Vậy mà để hai gia hỏa kia đột phá vòng vây. Danzo hừ lạnh một tiếng. Ngài Raikik chặn đường, cũng không phải không hiệu quả sao. Raikik đệ tử nhất thời nghẹn lời. Chỉ có thể nói ra. Thật không hiểu vì sao Konoha các ngươi có nhiều ninja phản bội như vậy. Danzo theo bản năng muốn phản bác vài câu, nhưng vừa há to miệng, lại không biết nên phản bác như thế nào. Ở trong mắt mọi người, kẻ nắm giữ Mangekyo Sharingan tất nhiên là tộc nhân Uchiha của Konoha. Cho nên Quy, Viêm Ma, về thành ninja phản bội Konoha cũng là hợp tình hợp lý. Lại thêm trong Akatsuki có mấy người Orochimaru, Hiruko, Uchiha Shinichi, phản nhẫn của Konoha cơ hồ đã chiếm cứ một nửa giang sơn bên trong tổ chức Kami và Akatsuki. Lúc này, Fugaku cùng Shisui cũng xuất lĩnh tinh anh tộc Uchiha tới chiến trường. Nhìn qua rừng cây đang cháy hừng hực, cùng hố to hố nhỏ trên mặt đất, chỉ bằng cảnh tượng trước mắt. Fugaku cũng đã nhìn ra tình huống đại khái trận giao thủ giữa tổ hợp AB và hai thành viên tổ chức Kami. Shisui thì âm thầm thở nhẹ một hơi. Lúc biết làng mây xuất động cả Raikik và bát vĩ Jinchuriki. Hắn giật nảy mình, mặc dù hắn có lòng tin phi thường với Hyuga Kagami, nhưng tổ hợp AB của làng mây trước mắt vẫn được công nhận là chiến lực mạnh nhất trong nhẫn giới. Cũng là chỗ dựa để làng mây mấy lần gây hấn với Konoha. Cho nên hắn lo lắng Hyuga Kagami sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Quan sát xong chiến trường, Fugaku đi tới trước mặt Danzo và Raikik đệ tứ. Nói ra, Shisui từ trong miệng, Viêm Ma, biết được, mục tiêu kế tiếp của tổ chức Kami là vĩ thú. Danzo và Raikik chăm miệng một lời. Cái gì? Danzo giật mình, là vì hắn không hiểu vì sao tổ chức Kami đánh chú ý vào vị thú. Phải biết cho dù là Konoha đứng đầu ngũ đại nhẫn thôn. Đối với vấn đề vĩ thú cũng 10 phần đau đầu. Dù sao, thảm họa, loạn cửu vĩ, vừa mới qua đi không được mấy năm. Raikik đệ tứ thì phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới tổ chức Kami cũng dám đem bàn tay hướng tới vĩ thú. Bây giờ ở làng mây, bát vĩ Jinchuriki Killer Bee cùng nhị vĩ Jinchuriki Yugito đã là Jinchuriki có chiến lực hiếm thấy trong nhẫn giới. Tổ chức Kami vậy mà dám đặt mục tiêu trên người vĩ thú. Hiển nhiên là không để làng mây trong mắt, Danzo hơi chút suy nghĩ, chợt lớn tiếng nói, ta đề nghị, lập tức tổ chức hội nghị ngũ Kage, cân nhắc đến lực uy hiếp của tổ chức Kami. Raikik đệ tứ không do dự. Được, làng mây chúng ta cũng đồng ý tổ chức hội nghị ngũ Kage. Cách chương.